Trong truyền thuyết vô tận đại lục từ thiên địa hỗn độn sơ khai thế giới tinh thần sinh linh tư nhuận dựng dưỡng tới nay, thiên địa sát khí chỉ xuất hiện đúng một lần. Đó là cuối thời kỳ thời đại tiên cổ, thiên địa phát sát khí, kết quả vô số tiên nhân chết, thần linh chết hoặc ngủ say, lục đạo tan vỡ, luân hồi không hiện, các nhân vật lớn tiên cổ đều mất. Từ nay về sau thiên địa linh khí suy kiệt, xuất hiện võ đạo mạch lộ, vô số tông môn tan vỡ hủy diệt, rất nhiều thế lực mạnh mẽ tan thành cho bụi, thần thông tuyệt kỳ thất truyền, vô số điển tịch võ học đẳng cấp thần thoại biến mất, là đại kiếp nạn. Vô số tồn tại kinh thiên động địa tung hoành một thời đều không tránh khỏi thiên địa sát khí, cuối cùng chết. Thiên địa sát khí lần đó thay đổi thế giới này. Thời đại tiên cổ phồn vinh không còn nữa, lục đạo tan vỡ, trật tự thế giới này hỗn loạn. Chỉ một lần đã có hậu quả khủng bố đến thế, nếu lần hai, Đinh Hạo chỉ tưởng tượng đã rét run. Bây giờ trong biển sâu Đinh Hạo cảm giác một chút manh mối thiên địa sát khí. Nghĩ đến đây Đinh Hạo hơi hiểu tại sao hải tộc chọn như vậy, không tiếc bỏ thành cổ thời tổ tiên xây dựng, trước thiên địa sát khí thì bọn họ không thể chống cự. Đừng nói là hải tộc, dù toàn bộ cường giả sinh linh thần ân đại lục hợp tác lại cũng không thể đối kháng uy lực thiên địa. Chính lúc này, ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ từ xa vọng đến, đất rung bần bật. Dòng nước bình tĩnh trở nên hỗn tạp. Khoảng 10 dặm trong nước biển hắc ám bỗng phun ra cột sáng đỏ rực chiếu rọi xung quanh như a bơn ngày. Cá biển, thú hải cấp thấp cảm giác nguy hiểm đi nê cuồng bơi đi. Một số hút hoảng đâm vào cột sáng biến thành tro. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1463, tai nạn mở rộng đó là dung nham. Núi lửa đáy biển bộc phát. Đinh Hạo phân biệt ra ngay, nhiệt độ nước biển tăng nhanh, trước mắt nóng cháy. Thật nhiều thú hải cấp thấp, loài cá dãy rủa hết thảm. Chúng nó thói quen môi trường đáy biển lạnh lẽo, không thể sống trong nhiệt độ cao này, bị nấu chín ngay. Đại ma vương Tà Nguyệt ngần ngừ, meo, có nên ăn mấy con thử không? Đại ma vương Tà Nguyệt chưa từng ăn hải sản nấu chín thiên nhiên thế này. Đinh Hạo mặc kệ đại ma vương Tà Nguyệt, lòng máy động, song ngư âm dương đồ hai màu trắng và vàng sau lưng chợt lóe. Trước mắt Đinh Hạo đến gần cột lửa, nhìn một lúc kinh ngạc ngây người. Trong tầm mắt là biển dung nham đỏ rực, dung nham sôi trào dâng lên từ mặt đất nhuộm đỏ nửa bên nửa biển. Nhiệt độ nước quá cao, không thể làm lạnh dung nham, khắp nơi là biển lửa. Quá đáng sợ, bởi vì mới 10 phút trước thần thức của Đinh Hạo quét qua đây nó vẫn là san mạch nham thạch dày nặng. Trong khoảnh khắc đã biến thành dung nham biển lửa, Đinh Hạo đứng cách mặt đất mấy ngàn thước. Biển dung nham đỏ rực điên cuồng khuếch tán, lan tràn. Chỉ mấy chục giây bên dưới đã không có nham thạch nào chưa bị hòa tan, thành thị bỏ trốn phía xa trước mắt bị biển lửa vô biên nuốt mất. Trong khoảnh khắc nguyên đáy biển thành thế giới dung nham, nước biển sôi sục, sức nóng kinh người. Quanh thân Đinh Hạo có kiếm ý, đao ý vàng và trắng lượn lờ. Vạn pháp không xâm, tự nhiên sẽ không bị biển lửa lan đến. Nhưng Đinh Hạo nhìn dung nham lửa bỗng nhiên phun trào, hắn suy nghĩ rất nhiều. Núi lửa phun trào quy mô lớn thế này quá kinh khủng, trong khoảnh khắc mấy ngàn dặm thành thế giới lửa. Sự việc sẽ không đơn giản như mặt ngoài. A, đó là cái gì? Mắt Đinh Hạo bắn ra chùm sáng nhìn thấy dung nham phía xa cuồn cuộn. Một thân hình quái dị khổng lồ ẩn hiện trong dung nham. Nó ó đôi sừng trâu to khổng lồ khuấy động dung nham tung tóe. Chắc là loài vật nào. Đây không phải lần đầu Đinh Hạo thấy sinh vật trong dung nham. Nhưng so với lần trước Đinh Hạo thấy tinh phách sơ lửa thì quái vật dung nham lần này có thân hình quá khổng lồ. Phát ra khí thế dữ dặn, cực kỳ sát khí. Không như thiên địa linh vật đầy linh khí. Thứ trồi lên trong dung nham phía xa có lẽ là ma quái đáy biển. Lao, trong tiếng gầm rung trời, nước biển nóng bỏng, dung nham hình thành vòng xoáy. Cái đầu to như dãy núi hiện lên trong dung nham, sau đó là thân hình khổng lồ tựa cột trời. Quái vật có thân hình giống như nhân loại nhưng đầu trâu, từ miệng mũi mắt phun ra cột lửa. Nó dữ tợn, xấu xí như ác ma bò ra từ địa ngục. toàn thân nó toát ra lửa rõ ràng do hỏa nguyên tố tổ thành, nhưng nó có ý chí giống sinh linh. Khí thế giết chóc, bạo ngược khuếch tán mấy trăm dặm. Ngay khi ló đầu lên, nó liền phát hiện Đinh Hạo, công kích ngay. Một cột lửa đủ giết đỉnh võ thánh cảnh ập đến, lực lượng hủy diệt khủng bố khiến nước biển trăm thước bốc hơi sạch hình thành chân không. Là Viêm Ma. Đao Tổ lên tiếng, không ngờ thứ này vẫn còn tồn tại. Thời đại tiên cổ loại quái vật là tồn tại khiến vô số cường giả e ngại. Sau khi tiên cổ tan vỡ, thời đại thượng cổ linh khí trong thiên địa suy kiệt, Viêm Ma dần tuyệt chủng. Không ngờ Viêm Ma còn tồn tại trong trần gian. Đinh Hạo gật đầu, đồng quang trong mắt chớp lóe, cột lửa ập vào mặt thoáng chốc biến mất. Cùng lúc, từng đồng mang như xiềng xích trật tự lan tràn ra ngoài, bắn vào dung nham vô tận, trói cơ thể Viêm Ma lại. Trong tiếng gầm giống giận dãy, vùng vẫy của Viêm Ma, vô tận đồng mang như xiềng xích trật tự rậm rạp bao phủ người Viêm Ma khổng lồ, kéo nó ra khỏi dung nham dơ cao trên nước biển. Kiếm Tổ đánh giá, một Viêm Ma cấp thấp, chưa tiến hóa. Trong thời đại tiên cổ, một Viêm Ma thành niên có thể giết cường giả thần cảnh cao giai. Chúng nó là cư dân nguyên thủy của thế giới này. Viêm Ma như nhiều cư dân nguyên thủy cùng thời kỳ khác nhận lực lượng thiên địa, được chia một phần cơ duyên, khí vận hỗn độn sơ khai, có lực lượng nguyên thủy của thế giới. Viêm Ma không cần tu luyện cũng trở thành tồn tại mạnh mẽ không gì sánh bằng. Con Viêm Ma trước mắt tuy thân hình khổng lồ cao mấy ngàn thước nhưng chưa trưởng thành. Đinh Hạo quan sát cẩn thận, cảm giác lực lượng khác hẳn với võ đạo thế giới này trong người Viêm Ma. Có ánh sáng minh văn tàn khuyết chớp lóe ở phần vị trí trung tâm của nó. Đinh Hạo khẽ thở dài, đáng tiếc, có lẽ vì nó chưa trưởng thành nên minh văn nguyên thủy không hoàn toàn, mức độ tàn khuyết này không đủ giá trị tham khảo. Viêm Ma vùng vẫy điên cuồng, cuối cùng biến thành quả cầu lửa, thân hình sắp biến mất. Nhưng uy lực xiềng xích đồng thuật thất tinh tạo hóa chi đồng biến đổi khôn cùng, không cho Viêm Ma trốn thoát. Đao Tổ nói, loại quái vật này dù là trưởng thành cũng chỉ biết giết chóc, trí tuệ rất thấp, không có giá trị. Đinh Hạo gật đầu phát động đồng thuật, trong khoảnh khắc xiềng xích trật tự cắt nát Viêm Ma. Cơ thể khổng lồ như núi cổ vỡ ra từng khối, minh văn tàn khuyết nhanh chóng tối đi thành mấy khối đá khô vỡ vụn, rất nhanh bị đốt thành dung nham. Đinh Hạo không ở lại đây quá lâu, tiếp tục vào sâu. Đinh Hạo muốn biết trong biển xảy ra chuyện gì. Hải tộc không thể nào từ bỏ chỉ vì dung nham phun trào, nên biết mỗi thành thị có trận pháp minh văn hải tộc cường đại bảo, dù dung nham tuôn đến cũng có thể ngăn cản. Chờ núi lửa ngừng phun trào, dung nham rắn lại là tai nạn sẽ qua, lại bắt đầu một lần nữa. Nhưng hải tộc từ bỏ nhiều thành thị, có lẽ bọn họ biết sau khi dung nham phun trào sẽ có tai nạn lớn hơn chờ đợi. Kiếm ý, đao ý trắng, vàng biến thành song ngư âm dương đồ, hai màu trắng và vàng như cá gặp nước trong môi trường nước biển, tốc độ càng nhanh hơn. Nhưng càng vào sâu thì vẻ mặt Đinh Hạo càng nặng nề. Theo thời gian trôi qua, sát khí trong thiên địa càng nặng nề, rõ ràng như thế giới này sắp hủy diệt. Nơi Đinh Hạo đi qua đều là thế giới dung nham lửa, nước biển thành loạn lưu màu xám, dị tượng càng khủng bố hơn xuất hiện. Trong nước biển bắt đầu có mảnh chân không mấy ngàn thước, nước lửa không dung bị chân không đè ép ra. Đại dương như bị nâng lên, Đinh Hạo chưa từng thấy dị tượng như vậy, có thể thấy đáy biển bộc phát sức nóng khủng khiếp cỡ nào. Trên đường đi Đinh Hạo thấy nhiều quái vật sống trong dung nham, trừ Viêm Ma ra có Hỏa Điểu, Hư Hoàng, Tự Phượng, Tất Phương vân vân, những quái vật nổi tiếng dữ dằn thời thượng cổ chém giết nhau, như thức tỉnh từ giấc ngủ dài. Đồng mang của Đinh Hạo nhìn thấu hư vọng, nhìn những minh văn nguyên thủy trong cơ thể các hung vật cổ đại, tiếc rằng đa số khiếm khuyết, không có nhiều giá trị tham khảo. Bây giờ Đinh Hạo dần hiểu tại sao hải tộc di rời đi. Mọi chuyện xảy ra dưới biển vượt qua phạm trù núi lửa bộc phát, đây là tai nạn không thể ngăn cản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1464, uy lực chân chính dù là nửa bước cường giả thần cảnh hoặc cường giả thần cảnh đê giai ở trong môi trường này sẽ có nguy hiểm. Chỗ nào dung nham bộc phát ra, môi trường đáy biển bị hủy diệt, vô số hải thú cấp thấp, loài cá bình thường chết ngay. đây là tai nạn tính hủy diệt thật sự, tai nạn gần như diệt tuyệt. Đối với sinh linh đại dương thì biến dị đáy biển như tận thế đến. Từng tầng chân không, độ nóng cao khó tả, cường giả bán thần cảnh vào trong cũng sẽ thành hơi nước chết ngay. Dần dần Đinh Hạo cũng thấy áp lực. Hơi nóng này không thể làm bị thương Đinh Hạo, nhưng thiên địa sát khí lan tràn khắp nơi càng lúc càng đậm đặc. Hơi thở không lời nào có thể miêu tả như thanh bảo kiếm tuyệt thế cắt qua người Đinh Hạo làm rát ra, lông tơ dựng đứng, xương cốt bị áp lực hùng hồn đè ép, như thiên địa không dung chứa hắn nữa. Đây là trong điều kiện Đinh Hạo dung hợp 17 loại phẩm tướng ngọc trong thạch, độ mạnh cơ thể đến đỉnh xưa nay. Nếu đổi lại cường giả thần cảnh tu vi thất khiếu bình thường bị nhốt trong hoàn cảnh như vậy sơ sẩy một cái là sẽ chết. Như bị thiên địa sát khí kích động, cực âm ngục băng huyền khí trong cơ thể Đinh Hạo điên cuồng vận chuyển. Những năng lượng ngọc trong thạch rải rác khắp tứ chi chưa dung hợp hoàn toàn với cơ thể Đinh Hạo trong môi trường này đã hòa tan, chủ động dung hợp. Những năng lượng này là lực lượng ngọc trong thạch còn sót lại, chúng nó tản ra các khu vực hoang vu góc chết trong cơ thể. Tu vi không đến tiên nhân cảnh thì không thể luyện hóa kinh mạch, huyệt khiếu trong người đến cực độ, rất khó dung hợp những góc chết. Thế nhưng thiên địa sát khí kích động giúp ngọc trong thạch thuận lợi dung hợp cùng cơ thể Đinh Hạo. Đây xem như kết quả ngoại lực kích động. Đại ma vương Tà Nguyệt đã trốn vào không gian trữ vật của Đinh Hạo, tỏ vẻ không thích ứng với môi trường này. Đinh Hạo cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, hắn biết lần này mình chơi lớn, phải tạm dừng tại đây. Biển dung nham không có giới hạn, không biết khi nào mới ra ngoài được. Lực lượng sát khí trong thiên địa này càng lúc càng khủng bố, hiện giờ sức đè ép đủ giết ngay cường giả thần cảnh trung giai. Đinh Hạo suy nghĩ cảm thấy lúc trước mình quá tự tin, có lẽ hắn trùng hợp đến đúng có biến cố kỳ lạ. Loại biến cố này có liên quan đến cá heo nhỏ manh manh không? Biến dị này càng lúc càng quen thuộc, lục đạo đã tan vỡ, tiên cổ nát, trong thiên địa không có lý nào lại xuất hiện thiên địa sát kiếp nữa. Trong giọng nói của Đao Tổ lộ ra nghi hoặc, một chút sợ hãi như nhớ lại ký ức không tốt. Kiếm Tổ phán đoán, tiểu đinh tử, tạm dừng lại đi, đừng vào sâu. Thời không xung quanh hơi hỗn loạn, pháp tắc điên đảo, ngươi có đi cả đời chưa chắc ra khỏi hải vực này. Trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến, giọng Kiếm Tổ trầm trọng chưa từng có, dường như rất e ngại điều gì. Đinh Hạo gật đầu. Đinh Hạo nhìn ra được dung nham tràn ngập thế giới đáy biển, thiên địa sát khí càng đậm đặc, lực lượng pháp tắc xung quanh đã hoàn toàn hỗn loạn, điên đảo. Nguyên tố thời gian, không gian rất không ổn định, ánh sáng bắt đầu vặn vẹo, cả thế giới sắp tan vỡ, thật như tận thế. Trong môi trường này phương hướng, thời gian không chính xác như ngày thường. Đinh Hạo thấy một viêm ma trưởng thành gầm giống dưới dung nham nhưng bị thời không thác loạn cắt vụn, minh văn nguyên thủy trong cơ thể tan vỡ ngay. Tai nạn thời đại tiên cổ ngày xưa đang tái diễn, Đinh Hạo tự hỏi lòng hắn không thể ngăn cản loại lực lượng cắt đáng sợ này. Trước hết tự bảo vệ mình, cuối cùng Đinh Hạo chọn một mảnh chân không giữa dung nham và nước biển, chỉ khu này là thời gian, không gian bớt hỗn loạn. Song ngư âm dương đồ hai màu trắng và vàng lượn lờ bên cạnh Đinh Hạo biến thành đồ án âm dương cực đoan, ánh sáng bao bọc hắn lại ngăn cản sát khí trong thiên địa đè ép. Lực lượng thập nhị chính kinh, lục kỳ mạch cuồn cuộn trong cơ thể Đinh Hạo, huyệt khiếu như các ngôi sao lại bắn ra ánh sáng xuyên qua lớp da Đinh Hạo. Từng ngôi sao văn hỏa khác nhau quay quanh Đinh Hạo như hai tinh hệ có quy luật, quỹ tích vận chuyển riêng. Năng lượng ngôi sao di chuyển khác nhau đơn hư tinh vân xinh đẹp trong vũ trụ từng chút một diễn hóa ra lực lượng mới. Hai loại lực lượng khác nhau tương sinh tương diệt, không ngừng mà diễn hóa, hình thành vòng bảo hộ năng lượng kỳ lạ. Song ngư âm dương đồ hai màu trắng và vàng ở trong đó là vòng phòng hộ tầng thứ hai. Thiên địa sát khí sắc bén ép tới, Đinh Hạo hết sức chống cự. Theo thời gian trôi qua, thiên địa sát khí càng lúc càng sắc bén, thời không loạn lưu như tận thế đến. Nửa khối dung nham thác loạn và nước biển như từng mảnh vỡ chiếc gương xoay quanh người Đinh Hạo. Hủy diệt và sự sống, lực lượng hình thành hỗn độn loạn lưu, như không khí ô nhiễm và khí trong lành hỗn hợp. Khắp nơi tràn ngập sát khí đại kiếp nạn, Đinh Hạo hết sức chống cự. Theo thời gian trôi qua, lực lượng sát khí không chỗ không ở dần thẩm thấu vào vòng bảo hộ song ngư âm dương đồ hai màu trắng và vàng, kinh mạch huyệt khiếu biến ra, Đinh Hạo cảm giác cơ thể đau đớn sắp nứt ra. Đinh Hạo cực kỳ giật mình kêu lên, lực lượng thiên địa sát kiếp này đáng sợ quá. Nếu Đinh Hạo không dung nhập 17 loại ngọc trong thạch vào cơ thể thì lúc này đã bị thương nặng. Không ngờ chuyến đi hải tộc thất hải lần này Đinh Hạo chưa tiếp xúc với hải tộc đã gặp chuyện bất ngờ thế này. Không biết nhóm y nhược sao rồi, nếu hải tộc rút khỏi những thành thị nói lên bọn họ đã dự đoán được thiên cơ sát khí giáng xuống, có lẽ có cách hóa giải. Y nhược, Khả Nhi sẽ không gặp nguy hiểm gì lớn. Đinh Hạo nghĩ đến đây hơi yên lòng. Kiếm tổ lên tiếng, bây giờ ngươi nên tập trung tự bảo vệ mình đi, đừng quan tâm. Theo ta và bà điên quan sát thì sát kiếp lần này không hoàn chỉnh, có lẽ chỉ một phần thất hải, không lan đến toàn thế giới. Thần Sơn giáng xuống gần như không thể hóa giải, nhưng theo hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ miêu tả thì thất hải lần ni à chỉ là giai đoạn đầu, kém rất xa kiếp nạn hủy đi ở tờ thời đại tiên cổ. Chắc không phải lan đến toàn thế giới mà chỉ trong phạm vi thất hải, nên Đinh Hạo mới chống đến bây giờ được. Nói cách khác, thiên địa sát kiếp không hoàn chỉnh này so với thời kỳ cuối thời đại tiên cổ tựa như động đất diệt thế, hậu chấn, chỉ cần cố chống qua thời gian này, thiên địa sát kiếp tán đi là bình yên vô sự. Đinh Hạo nghe hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ nói yên tâm một chút. Chỉ cần thiên địa sát kiếp không uy hiếp đến những người Đinh Hạo quan tâm, trân trọng là điều vô cùng may mắn, hắn có thể không bị phân tâm. Nhưng theo thời gian trôi qua, dù thiên địa sát kiếp không hoàn chỉnh vẫn khiến Đinh Hạo thấy vô cùng khó khăn. Làn da Đinh Hạo đã thấm giọt máu, đau nhức như bị dao cắt. Đinh Hạo cảm giác mình giống đồ sứ tùy thời bị lực lượng từ bên ngoài đè nát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1465, uy lực chân chính. Hạ kiếm tổ nói, có lẽ đây là cơ duyên, ngươi phải hết sức đối kháng. Võ giả tu luyện là con đường nghịch thiên, thiên địa phát ra sát khí cũng là đá mài dao tốt rèn luyện thân thể. Nên biết thời đại tiên cổ thiên địa sát khí bộc phát không thể cứu vãn, quá hung tàn, cuồng bạo, tiên nhân cũng sẽ chết, không ai may mắn sống sót. Lần này thiên địa sát khí rất yếu, ngươi có cơ hội lớn. Đao tổ cũng nói, đúng vậy. Đối với võ giả có lẽ lấy thiên địa sát kiếp rèn luyện thân mình là cơ duyên vạn năm khó gặp. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ nhìn rõ tình thế dần yên lòng, cổ vũ lạc quan lên. Đinh Hạo không nói. Đinh Hạo vứt bỏ tạp niệm, cả người không linh. Thanh kiếm dì xét, mà đao tàn khuyết biến đổi hòa vào trong song ngư âm dương đồ hai màu trắng và vàng, gia cố lực lượng phòng thủ. Song mạch huyền khí trong cơ thể Đinh Hạo gầm giống vận chuyển tới tốc độ nhanh nhất, từng ngôi sao lớn biến đổi, ánh sao sáng rực bao phủ toàn thân Đinh Hạo. Đinh Hạo mở mắt ra, từng chùm sáng phủ văn di chuyển, nhưng mắt hắn không nhìn vật, tầm mắt trống rỗng, đầu óc trống tờn. Đinh Hạo dùng lực lượng đồng thuật tăng mạnh lực phòng ngự cho mình. Đối kháng với thiên địa sát khí là tình huống nguy hiểm nhất trong những lần Đinh Hạo trải qua. Ngay khi Đinh Hạo vận chuyển huyền khí nhanh đến cực hạn, thắng tự quyết tự động vận chuyển. Bộ kỳ công được hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ gọi là công pháp vang dội số một xưa nay ở trong tay Đinh Hạo luôn bị bỏ qua, che giấu đi. Trừ dùng thắng tự quyết tăng mạnh tu vi thần thức ra, Đinh Hạo không tốn nhiều thời gian, công sức tu luyện huyền tự quyết, chiến tự quyết. Chủ yếu là vì Đinh Hạo lo nghĩ hai điều. Một là vì tu luyện huyền tự quyết, chiến tự quyết quá rườm rà, yêu cầu nghiêm khắc. Ví dụ tu luyện huyền tự quyết cần mỗi tầng luyện 5 loại công pháp thuộc tính khác nhau, sau khi dung hợp mới có thành tựu nhỏ. Cứ tu luyện từng tầng kiểu này cần mấy trăm bộ công pháp phẩm cấp khác nhau, khi thu gom nó cực kỳ khó khăn, tốn công sức. Một khi huyền tự quyết không thể đột phá thì 10 chiến kỹ chiến quyết chiến tự quyết cũng không thể khởi động. Tuy sau khi tu luyện huyền chiến thắng quyết thành công có uy lực lớn, là sức hấp dẫn không thể bỏ qua với nhiều võ giả, nhưng Đinh Hạo có huyết mạch đao kiếm song thánh thể, không gặp bình cảnh tu luyện thì hơi khó gặp. Bởi vì dùng pháp môn tu luyện bình thường Đinh Hạo vẫn có thể liên tục đột phá, có lực lượng cường đại. Nguyên nhân thứ hai là Đinh Hạo muốn đi con đường võ đạo của mình, đao kiếm luôn là lựa chọn hàng đầu. Nếu Đinh Hạo phân tâm tu luyện huyền chiến thắng quyết, bộ công pháp có uy lực lớn nhưng rườm rà, tốn thời gian thì hắn sẽ phân tán sức lực. Vì vậy cho đến nay Đinh Hạo chưa hoàn toàn luyện thành huyền tự quyết, chiến tự quyết. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ mặc nhận lựa chọn của Đinh Hạo. Trên đời có vô số thần thông kỳ công, chỉ thứ thích hợp với mình mới giúp ngươi bước lên đỉnh. Nhưng trong khoảnh khắc này Đinh Hạo phải lật hết các lá bài lên, thúc giục thực lực đến cực hạn, vô tình kích phát cơ duyên bí hiểm. Tu vi huyền tự quyết vốn là đệ nhị giai đột nhiên tăng vùn vụt, thế như trẻ tre, tầng tầng xoay quanh. Tu vi huyền tự quyết giây lát đã lên cảnh giới đỉnh, như nước lũ lao nhanh gầm giống phá tan đường sông, đánh sụp đá núi, điên cuồng đổ xuống. Trong tình huống không có đường chúng nó mở ra con sông đi hướng biển cả. Cực âm ngục băng huyền khí trong thập nhị chính kinh, huyền khí hỏa diễm trong lục kỳ mạch theo huyền tự quyết thúc dục bắt đầu hòa vào nhau, dung hợp kỳ lạ, một lực lượng mới sinh ra. Lòng Đinh Hạo trống trải, trong đầu lóe tia sáng. Lực lượng mới này trước kia từng có, khi đó Đinh Hạo thúc dục lực lượng đao kiếm cùng lúc, mấy lần kích phát ra lực lượng mới này. Nó chỉ tồn tại trong một giây, lực lượng mới hình như khác với huyền lực truyền thống, là sức mạnh càng cao cấp, khủng bố hơn. Mấy lần Đinh Hạo dựa vào lực lượng mới đánh bại đối thủ, nghịch chuyển kết cuộc. Sau chuyện đó Đinh Hạo từng muốn cẩn thận nghiên cứu, nắm giữ lực lượng này. Tiếc rằng không phải mỗi lần đao kiếm cùng xuất hiện là sẽ kích phát ra lực lượng mới. Như kiếp trước Kim Dung lão gia viết tiểu thuyết võ hiệp Trấn Nam Vương Thế Tử Đoàn Dự sở hữu lục mạch thần kiếm, lúc nhảy lúc mất linh, không thể phỏng đoán. Nhưng lần này thì khác. Đinh Hạo cảm giác rõ ràng khi huyền tự quyết bị thúc dục đến trạng thái cao nhất. Huyền lực băng hỏa trong thập nhị chính kinh, lục kỳ mạch dung hợp vào nhau, không thể nghịch chuyển. Hiện tượng này không phải phù dung sớm nở tối tàn. Đinh Hạo cảm giác rõ ràng tu luyện xong lực lượng mới vẫn sẽ tồn tại trong cơ thể. Đinh Hạo không suy nghĩ nhiều nữa, mở rộng tinh thần, không linh nhập định, mặc kệ huyền chiến thắng quyết vận chuyển trong cơ thể mình. Không biết từ khi nào Đinh Hạo đã không cảm giác được lực lượng thiên địa sát kiếp bên ngoài xâm nhập, đau nhức biến mất. Nếu không phải làn da nứt ra từng khe máu, Đinh Hạo còn tưởng là thiên địa sát kiếp đã qua. Huyền chiến thắng quyết tự động vận chuyển trong cơ thể Đinh Hạo như chất xúc tác khó tin thay đổi lực lượng trong người hắn, khiến cực âm ngục băng huyền khí trong thập nhị chính kinh, huyền khí hỏa diễm trong lục kỳ mạch dung hợp chưa từng có. Huyền chiến thắng quyết được gọi là công pháp mạnh nhất từ thiên cổ đến nay vào lúc này phát huy ra uy lực khó tin. Đao tổ lầm bầm, có lẽ lúc trước chúng ta đã định vị sai lầm cho huyền chiến thắng quyết. Đao tổ giao lưu với kiếm tổ, không quấy rầy Đinh Hạo. Kiếm tổ hơi giật mình kêu lên, không uổng danh công pháp đệ nhất thiên cổ, thì ra uy lực thật sự của nó không phải tu luyện huyền lực, tăng cao lực lượng mà là. Không lẽ nó là một bộ công pháp đẳng cấp đó? Đao tổ gật đầu, nói, rất có thể. Ngươi và ta chỉ nghe tiếng huyền chiến thắng quyết, chưa từng tu luyện, dù là ở thời đại chúng ta cũng chưa có ai thành công tu luyện thần công này. Không ai biết huyền bí ẩn chứa trong bộ công pháp kia cũng là bình thường. Kiếm tổ than thở, hèn gì thời đại đó ngay cả những tồn tại trí cao vô thượng cũng mơ ước công pháp kia. Kiếm tổ phát hiện lúc trước đều đã đoán sai, cười khổ nói, may tiểu đinh tử có ý định riêng, không từ bỏ đường võ đạo khác tập trung tu luyện pháp môn này. Lựa chọn tình cờ mới là con đường tắt tốt nhất. Nếu tiểu đinh tử như người ngoài không chịu nổi công pháp đệ nhất thiên cổ hấp nhất phế bỏ mọi tu vi, tập trung tu luyện huyền chiến thắng quyết thì đã cách xa cơ duyên như hôm nay 10 vạn 8 ngàn dặm. Trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên có ánh sáng khí hỗn độn bao phủ Đinh Hạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1466, việc là khó tin khí này không phải cực âm ngục băng huyền khí, không là huyền khí hỏa diễm, nó là lực lượng hoàn toàn mới, không thuộc loại nào trong lực lượng ngũ hành, không thường thấy, không giống lực lượng nguyên tố, không gian vân vân. Nó là loại lực lượng gần như nguyên thủy, tùy ý chuyển đổi giữa ngũ hành, các thuộc tính biến dị, huyền diệu khó giải thích, trong đó dựng dục vị đại đạo. Lực lượng bao phủ Đinh Hạo làn da nứt ra từng vệt máu dần khép lại. Khí hỗn độn dọc theo miệng vết thương thấm vào cơ thể Đinh Hạo, ôn nhuận cơ thể hắn. Cơ thể Đinh Hạo vận chuyển các lô địa lực lượng cân bằng với sát kiếp trong thiên địa. Lực lượng thiên địa sát kiếp vẫn áp lực Đinh Hạo rất lớn nhưng không thể tổn thương thân hình hắn. Thần thức thắng tự quyết thì như thủy triều lan tràn hư không xung quanh. Có thể thấy rõ, cảm giác được lực lượng pháp tắc hỗn loạn không ngừng thay đổi trong thiên địa sát kiếp. Loại cảm giác này giống như bài học toán cực kỳ phức tạp nhưng lão sư lần lượt phân tích, giải trình trước mặt ngươi. Trong quá trình giải mở rồi trở lại như cũ, các loại lực lượng pháp tắc bày ra trong thần thức Đinh Hạo. Đối với võ giả rất hiếm có cơ hội quan sát pháp tắc như thế này. Từ xưa đến nay hầu như không ai may mắn giống Đinh Hạo có thể ở trong môi trường này. Một khi thiên địa sát kiếp bùng phát thì dù là cường giả thần cảnh cũng phải chết. Mặc dù thiên địa sát kiếp lần này không hoàn toàn bộc phát hoàn chỉnh nhưng trước giờ chỉ mới có 2 lần thiên địa sát kiếp. Thời gian trôi qua từng phút giây, huyền chiến thắng quyết tự động vận chuyển trong cơ thể Đinh Hạo đối kháng thiên địa sát kiếp xâm nhập. Đinh Hạo tập trung hết tinh thần quan sát, cảm ngộ pháp tắc bốn phía hỗn loạn, biến đổi. Trong chân không dung nham và nước biển chứa nhiệt độ khủng khiếp đủ giết cường giả bán thần cảnh ngay. Bốn phía thời không loạn lưu không ngừng phá hủy, trọng sinh các loại thiên địa pháp tắc. Có vô số yêu ma quỷ quái tồn tại từ thời đại tiên cổ, thực lực sánh bằng võ thần cảnh đê giai nhưng trước mắt bị cắt vụn trong dung nham. Đáng thương cho những con thượng cổ di chủng ngủ say trong dung nham, khó khăn lắm mới sống tiếp nhưng gặp thiên địa sát kiếp đột ngột xóa sổ. Thời gian lặng lẽ trôi, Đinh Hạo không biết đã bao lâu, Đinh Hạo dần cảm giác pháp tắc hỗn loạn. Vụn vỡ ổn định lại, đau rát da cũng biến đi. Huyền chiến thắng quyết tự động vận chuyển trong cơ thể Đinh Hạo giảm tốc độ dần. Cực âm ngục băng huyền khí hỏa diễm không còn dung hợp, đã xuất hiện lực lượng mới di động trong thập nhị chính kinh, lục kỳ mạch, phân biệt rõ ràng với 2 loại huyền lực băng hòa, không hòa vào nhau. Vậy là trong cơ thể Đinh Hạo có loại lực lượng thứ 3. Đinh Hạo cẩn thận quan sát phát hiện cực âm ngục băng huyền khí vẫn tuần hoàn chu thiên trong thập nhị chính kinh, huyền khí hỏa diễm vẫn di động trong lục kỳ mạch. Lực lượng kỳ lạ mới sinh thì chảy qua lại trong thập nhị chính kinh, lục kỳ mạch là một chu thiên lớn. Đinh Hạo thử điều động loại lực lượng này nhưng phát hiện tạm thời không thể tùy ý khống chế nó. Đinh Hạo còn nhận ra mỗi khi lực lượng mới tuần hoàn một chu thiên thì tăng mạnh hơn, tuy biến đổi rất nhỏ, tốc độ rất chậm. Mỗi sử dụng một lần sẽ tiêu hao một phần cho nên không thể tùy ý sử dụng loại lực lượng này. Đinh Hạo có được kết luận này. Uy lực mới cực kỳ khủng bố nhưng tu luyện tăng trưởng quá chậm. Đinh Hạo lo nếu tiêu hao hết rất có thể không sinh ra nữa. Tựa như một hạt giống, nếu hao hết hạt giống thì khó gặt hái được gì thêm. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, tạm đặt lực lượng mới sang một bên, vận chuyển cực âm ngục băng huyền khí hỏa diễm. Đinh Hạo cảm thấy cơ thể thoải mái, huyền lực hùng hồn như sông cuộn biển gầm đạt đến cảnh giới song mạch bát khiếu võ thần cảnh đại viên mãn, tăng vọt một cảnh giới. Huyệt khiếu thông thuận, cách tiên nhân cảnh tồn tại võ đạo vĩnh hằng về lý luận chỉ chênh lệch một huyệt khiếu. Đinh Hạo đạt đế song mạch cửu khiếu võ thần cảnh đại viên mãn thì chính là nửa bước tiên nhân. Từ sau thời đại tiên cổ không ai đạt đến cảnh giới này. Bây giờ Đinh Hạo cách cảnh giới truyền thuyết thần thoại chỉ có một bước. Thiên địa sát kiếp đến nhanh, đi cũng mau. Rất nhanh Đinh Hạo cảm giác lực lượng giết chóc ngưng tụ trong thiên địa nhanh chóng rút đi. Còn có chân không giữa nước biển và dung nham, nhiệt độ thấp. Mặt đất đáy biển từ từ đông lại, nước biển lạnh lẽo nhanh chóng đông lạnh dung nham. Mảng lớn sắc đỏ bắt đầu phai màu rồi biến thành nham thạch nâu hình dạng quái lạ, vẫn rất nóng nhưng đã đông lại. Sức nóng khủng khiếp từ dưới lòng đất dâng trào đang chậm rãi co rút. Hình như biến đổi sắp kết thúc. Qua kiếp nạn này địa hình đáy biển hoàn toàn thay đổi, không còn cảnh tượng ban đầu. Đinh Hạo thả thần thức ra quan sát phạm vi mấy ngàn dặm thấy bốn phía là vùng đất chết. A ải thù, sinh vật biển đều chết hết. Thành thị hải tộc gần nhất cũng thành bãi hoang tàn, đá cháy đen, hoàn toàn bị dung nham cắn nuốt. May mắn sát kiếp đã qua, Đinh Hạo không núp dưới nước nữa, lòng Đinh Hạo máy động phóng lên cao, hắn như thần long thăng thiên. Bùm, cột bước bắn lên cao, Đinh Hạo tới trên mặt biển. Trời xanh biếc, sáng trong như gương. Trong hư không còn đọng lại hơi thở lực lượng nguyên tố thác loạn. Lúc đáy biển sinh ra thiên địa sát kiếp thì không gian mặt biển cũng không thoát khỏi. Có vài thứ khủng bố xảy ra. Đinh Hạo không cách nào suy đoán tình hình lúc đó được. Rất nhanh vẻ mặt Đinh Hạo kinh ngạc, vì hắn thấy một hòn đảo trên mặt biển trước mắt. Đinh Hạo thầm nghĩ, không ngờ có một hòn đảo biển. Theo lý thì trong hải tộc thất hải không nên có đảo. Có lẽ hòn đảo là vì thiên địa sát kiếp khiến vỏ đất dưới biển tách ra một phần nổi lên xuất hiện đảo mới. Nghĩ đến đây Đinh Hạo thấy thoải mái. Thiên địa sát kiếp bộc phát. So sánh thì mấy dị tượng khác đều rất đơn giản. Đinh Hạo nhìn vị trí mặt trời. Hắn xác định phương hướng sau đó bay hướng nam. Đinh Hạo đi khoảng 10 vạn dặm thì trên mặt biển trước mắt hắn có vài vật trôi nổi. Là xác hải thú khổng lồ, một ít thảm thực vật đáy biển. Các thứ đó trôi lềnh bềnh, có lẽ chết trong thiên địa sát kiếp. Tuy nhiên xác hải thú còn nguyên vẹn nói lên khu vực này có thiên địa sát kiếp yếu nhất. Nếu không thì chúng đã bị cắt nát bấy như đám quái vật viễn cổ trong dung nham. Đưa mắt nhìn toàn là chết chóc, mùi máu tanh hôi ngập trời. Một canh giờ sau, Đinh Hạo vượt qua 100 vạn dặm hải vực. Biểu tình của Đinh Hạo dần kỳ lạ, bởi vì xác, cây cối, các vật lại trôi nổi trên mặt biển giảm dần thì đảo biến càng nhiều lên. Mới đầu Đinh Hạo tưởng các hòn đảo là vì thiên địa sát kiếp làm đất đáy biển thay đổi nổi lên đảo, nhưng hắn dần cảm giác không đúng. Bởi vì Đinh Hạo phát hiện có thảm thực vật trên đảo, mặc dù bị phá hư không thành hình nhưng đúng là để lại vài dấu vết nói lên các hòn đảo tồn tại từ rất lâu. Sao lại như vậy? Đinh Hạo thấy choáng váng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1467, đại lục va chạm trong hải tộc thất hải không lẽ có thiên địa khác tồn tại các hòn đảo. Điều này không giống với sinh linh đất liền thần ân đại lục miêu tả về hải tộc thất hải, hoặc nên nói là vì chưa từng có ai vào sâu trong thất hải thăm dò nên sinh linh đất liền hiểu sai. Hình ảnh Đinh Hạo trông thấy là bộ mặt thật của hải tộc thất hải sao? Đinh Hạo ôm nghi vấn tiếp tục tiến tới. Nếu xuất hiện hải đảo tin tưởng tiếp theo sẽ có sinh linh xuất hiện, khi đó hỏi là biết. Lại nửa canh giờ sau, hải đảo bên dưới rõ ràng hơn, thiên địa sát kiếp đến chỗ này bị suy yếu. Có mấy đảo lớn còn hoàn chỉnh, thảm thực vật phủ lên nhiều, mãnh thú quái vật sinh tồn. Nhưng các mãnh thú bị thiên địa sát kiếp trước đó hù sợ, đô co đầu rút cổ, run lập cập trong hang của mình. Đinh Hạo sưu tìm thức hải của đám sinh vật này nhưng không thấy có ký ức giá trị gì. Tuy nhiên Đinh Hạo dần cảm thấy quái dị. Đinh Hạo phát hiện một số đảo rất quen, dường như đã thấy ở đâu. Khi trước mắt xuất hiện hòn đảo quen thuộc thì Đinh Hạo như bị sét đánh, đứng sững sờ giữa không trung, mắt trợn to như ốc bươu. Đinh Hạo khó tin lẩm bẩm, sao lại như vậy? Sao có thể như vậy? Sao có thể? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hòn đảo bên dưới không quá lớn, màu hồng bao phủ hòn đảo tỏa mùi hương thoang thoảng. Màu hồng đó là màu của hoa đào. Hòn đảo trồng đầy cây đào, hao nở cực kỳ xinh hờ đẹp. Từng tầng phòng hộ trong suốt bao phủ cả hòn đảo. Không lâu trước đó chỗ này bị sóng to trùng kích. Bến cảng bốn phía tan hoang, may mắn vòng phòng hộ trận pháp minh văn trên đảo không bị lan đến. Đây là hòn đảo lớn nhất trong phạm vi mấy vạn dặm, nằm ở mép ngoài cùng thiên địa sát kiếp nên may mắn còn sót lại. Đây là hòn đảo thứ nhất may mắn hoàn chỉnh Đinh Hạo trông thấy, nhưng điều đó không làm hắn giật mình. Khiến Đinh Hạo hoảng hốt là vì hắn nhận ra hòn đảo, đảo Hoa Đảo. Đây là một hòn đảo vốn nên xuất hiện ở Nam Hoang Thiên Châu Vô Tận Đại Lục, là một trong các chi nhánh Thiên Phủ Thiên Chi đảo Nam Vực. Lần đầu tiên Đinh Hạo đến Nam Hoang từng ở lại đảo Hoa Đảo một thời gian nên ấn tượng khắc sâu. Vấn đề là hắn cảm thấy mình đang ở hải tộc thất hải thần ân đại lục. Sao bất giác đi tới Nam Hoang? Bà nội nói chuyện quái quỷ gì đây? Đinh Hạo thấy rờn tóc gáy. Đây là hai thế giới địa vực khác nhau nhưng tại sao đảo Hoa Đảo xuất hiện tại đây? Hoặc nên nói là tại sao Đinh Hạo xuất hiện trước đảo Hoa Đảo? Chẳng lẽ là... Đầu Đinh Hạo lóe tia sáng, thầm nghĩ, Không lẽ lúc trước khi mình tu luyện dưới đáy biển chân không bất giác bị thời không pháp tắc loạn lưu cuốn vào trong đó, bị hỗn loạn thời không đưa đi Nam Hoang? Chỉ có giải thích này là hợp lý, không thì với thực lực của Đinh Hạo sao có thể gặp tình huống kỳ lạ này. Đinh Hạo chậm rãi giáng xuống bên trên Thiên Chi Đảo. Ánh mắt Đinh Hạo xuyên qua vòng phòng hộ trận pháp minh văn, nhìn thấy các cư dân Đào Hoa Đảo đứng ven bờ trốn thoát kiếp nạn, ai nấy mặt trắng bệch. Lúc này các cao thủ trên Đào Hoa Đảo đã phát hiện ra Đinh Hạo. Có người hét to, các hạ là ai? Mọi người chưa lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm vào Đinh Hạo. Ai ngốc cũng hiểu là có thể đứng bên ngoài vòng phòng hộ trải qua kiếp nạn vừa rồi đều là cao thủ thật sự. Đinh Hạo không che giấu tung tích, không phát ra lực lượng, nhưng mọi người trên Đào Hoa Đảo đều cảm nhận được áp lực đáng sợ từ nam nhân này, như có dãy núi viễn cổ trôi nổi trên Đào Hoa Đảo. Đinh Hạo liếc mắt thấy người quen trong đám đông, là Bá Thiên thiếu gia Bá Dạo, ngang ngược. Không ngờ thiếu gia này quay về Đào Hoa Đảo, gã khá may mắn. Cùng lúc đó, Bá Thiên thiếu gia đánh dùng mình nhận ra Đinh Hạo, gã sợ hãi mặt trắng bệch muốn xoay người bỏ chạy. Ánh sáng chợt lóe, Đinh Hạo xuất hiện trước mặt Bá Thiên thiếu gia. Bá Thiên thiếu gia giật mình bùng một tiếng quỳ xuống trước mặt Đinh Hạo, kinh hoàng nói: Đinh đại nhân, không ăn hiếp kẻ yếu nữa. Có mấy cao tầng khác trên Đào Hoa Đảo cũng nhận ra thân phận của Đinh Hạo. Tham kiến Đinh đại nhân, bái kiến đại nhân, tất cả đều quỳ xuống. Không nói đảo chủ hiện giờ của Thiên Chi Đảo là Đinh Khả Nhi, muội muội của Đinh Hạo, chỉ nói trong cuộc chiến Thiên Chi Đảo một mình hắn đánh cao tầng Thiên Chi Đảo sợ muốn chết. Đoạn thời gian trước Đinh Hạo mạnh mẽ trấn áp Nam Hoang, các cao tầng Đào Hoa Đảo trông thấy hắn là run như cầy sấy, không thua gì Bá Thiên thiếu gia. Đinh Hạo nhíu mày hỏi, chỗ này xảy ra chuyện gì? Trong mắt Bá Thiên thiếu gia xoay tròn, thấy Đinh Hạo không tức giận, vội đáp, chúng ta cũng không biết có chuyện gì. Khoảng một tháng trước đột nhiên nhận Nam Hoang Thần Điện truyền thư, nói là sẽ có tai nạn lớn xảy ra, kêu chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, sinh linh các đảo trong khu vực phía trước lập tức rút lui. 10 ngày trước trong thiên địa bỗng bộc phát ra đại sát khí, vô số sinh linh nháy mắt bị nghiền nát. Mặt biển dấy lên sóng cao vạn thước, động đất, vô số đảo chìm xuống, hải thú to như dãy núi bị cắt vụn, thật giống như tận thế buông xuống. May mắn Đào Hoa Đảo của ta nằm ở ngoài khu tai nạn nên không bị chìm. Mấy người khác lắp bắp miêu tả chuyện xảy ra mấy ngày nay, giọng điệu kinh khủng. Theo lời người Đào Hoa Đảo nói thì thấy dị tượng mặt trời mặt trăng cùng biến mất, bầu trời như bị xé rách. Đôi khi có hắc ám vô biên ngôi sao lấp lóe, đôi khi hai mặt trời chiếu rọi nóng cháy. Trời sao vọng xuống tiếng viễn cổ hoang thú gầm giống kinh hoàng, có nhiều thiên thạch, sao băng đập xuống mặt biển. Tia chớp gió giật, mặt đất rung rinh, như thể thế giới này bị lực lượng bí ẩn xé nát, cực kỳ đáng sợ. Đinh Hạo nghe xong đăm chiêu. Khi Đinh Hạo trải qua thiên địa sát kiếp ở hải tộc Thất Hải Thần Ân Đại Lục thì Nam Hoang Vô Tận Đại Lục cũng có sát kiếp. Giữa hai bên có liên kết gì sao? Nam Hoang Huyền Kình Liệt Thiên Thần Điện phá tin cảnh báo, hay là bọn họ phát hiện được điều gì? Đinh Hạo liên tưởng đến mới trước đó giao nhân tộc không tiếc mọi giá vây công Thiên Chi Đảo, chẳng lẽ có liên quan đến chỗ này? Lòng máy động, Đinh Hạo biến mất tại chỗ. Đám người Bá Thiên thiếu gia cảm thấy trước mắt hoa lên, đã không thấy Đinh Hạo đâu, thầm thở phào. Bá Thiên thiếu gia thảm cảm thán rằng, thiên địa này thật sự thay đổi, không ai đoán trước được thế giới này sẽ phát triển như thế nào. Chỉ nhân vật đẳng cấp như Đinh đại nhân có lẽ sẽ dòm ngó được bí ẩn của biến cố này. Tâm tình của Bá Thiên thiếu gia đã thay đổi nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1468, Đại lục va chạm, hạ, giây lát khu vực giao nhân tộc khống chế đã ở trước mắt Đinh Hạo. Chủng tộc biển cả tàn bạo đến từ hải vực Thần Ân Đại Lục đã chuẩn bị trước tất cả nên tránh xa khu sát kiếp. Giao nhân tộc không gặp tổn thất quá lớn. Sau khi giao nhân tộc đến Nam Hoang, định tấn công Thiên Chi Đảo nhưng thất bại. Giao nhân tộc lùi một bước khống chế khu vực mấy trăm vạn dặm xung quanh. Giao nhân tộc chiếm đảo biển Đại Dương, tạm trú ở Nam Hoang. Đinh Hạo liếc mắt qua thấy nhiều cường giả giao nhân tộc. Đinh Hạo chỉ hơi phát ra hơi thở thì giao nhân tộc cảnh giác ngay. các tiếng hét chói tai không dứt, như có con thần long xâm nhập vào tổ kiến. Các cường giả giao nhân tộc bất an run cầm cập. Một thanh âm hốt hoảng vang lên, đại nhân, xin bớt giận. Mấy trăm thân hình dâng lên hơi thở nguyên tố thủy cường đại trồi lên từ mặt biển, phập phồng lo sợ đi tới bên tay Đinh Hạo. Lão giao nhân tộc dẫn đầu, mặt anh mét trông như giao long, nửa người trên là hình người, nửa dưới là cái đuôi màu chàm như cá trạch, thân hình cao to hơn giao nhân tộc khác một chút. Toàn thân lão giao nhân tộc có vảy màu chàm, đầu đội kim quan. Lão giao nhân tộc khom người nói, không biết đại nhân giáng lâm, giao nhân tộc thất lễ, chẳng hay đại nhân đến đây có chuyện gì. Trong cuộc chiến thiên chi đảo, giao nhân tộc bị Đinh Hạo hù teo tim, tuy không ngay mặt gặp hắn nhưng khí thế khủng bố khiến bọn họ run sợ, khắc cốt minh tâm. Cho nên mới rồi DSH hơi phát ra hơi thở là cao thủ, cường giả giao nhân tộc phát hiện ngay, không dám chống cự, vội đi lên xin lỗi, thái độ khúm núm. Đinh Hạo nhìn chằm chằm mặt cao tầng giao nhân tộc, nhẹ giọng hỏi, các ngươi có biết thiên địa sát khí lần này đến vì cái gì không? Các cường giả giao nhân tộc biến sắc mặt, tộc trưởng giao nhân tộc ngần ngừ. Tộc trưởng giao nhân tộc cung kính nói, đại nhân đã hỏi thì không dám giấu, thiên địa sát khí lần này là vì hai đại thế giới va chạm mà ra. Hai đại thế giới va chạm? Đinh Hạo nhíu mày, lờ mờ đoán được điều gì. Tộc trưởng giao nhân tộc cung kính nói, là vô tận đại lục, thần ân đại lục va chạm. Cái gì? Người Đinh Hạo run lên, với tu vi tâm tình hiện giờ hắn vẫn không kiềm được nỗi lòng dao động. Đinh Hạo hỏi, ý của ngươi là? Tộc trưởng giao nhân tộc cung kính nói, khởi bẩm đại nhân, thiên địa thay đổi, vô tận đại lục, thần ân đại lục va chạm nối liền với nhau. Giao nhân tộc ta bởi vì biết tin tức này mới đến Nam Hoang trước để tìm chỗ thích hợp trú ngụ, lần đó tấn công thiên chi đảo là bất đắc dĩ. Giao nhân tộc ở trong hải tộc thất hải thần ân đại lục không xem như vương tộc, nhưng giao nhân tộc có sức chiến đấu ngang ngửa với vương tộc. Đáng tiếc từ xưa đến nay hải tộc thần ân đại lục xem như tội tộc, không có lãnh thổ cố định. Giao nhân tộc như kẻ lang thang lưu lạc trong hải tộc thất hải, chịu khổ bèo trôi. Giao nhân tộc không thể bơi theo dòng biển đi khắp nơi, có lúc vì tranh giành tài nguyên sinh tồn mà ma sát cùng chủng tộc hải tộc khác, có khi chiến tranh. Lâu dần trong cảm nhận của sinh linh hải tộc thần ân đại lực, dấu ấn tội tộc giao nhân tộc càng lúc càng sâu, giao nhân tộc trở thành chủng tộc không được hoan nghênh, là tử địch của các hải tộc. May mắn giao nhân tộc sinh sôi rất nhanh, thế lực chủng tộc luôn mạnh mẽ không đến nỗi bị hải tộc rời rạc tập kết diệt tộc. Cho đến nay giao nhân tộc luôn muốn tìm một chỗ ổn định, sinh sống lâu dài. Tiếc rằng tuy hải tộc thất hải rời rạc nhưng có một chuyện hiếm khi nhất trí, là tuyệt đối không khiến giao nhân tộc như trộm cướp có cơ hội được đắt cắm rùi. Một khi giao nhân tộc ở cố định sẽ bị hải tộc khác trong thất hải vây công. Lần này vực môn mới khổng lồ mới xuất hiện khiến giao nhân tộc cảm giác cơ hội đến. Giao nhân tộc không tiếc rời toàn tộc đi vô tận đại lục là tránh cho hải tộc thất hải kiềm chế, tìm quê hương mới.